edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 42, công tử vô tình, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 công tử vô tình. 20. Editor. KL. Thanh âm Đường Ninh đối với lúc này ba người đang dương cung bạt kiếm không thua gì. Sớm đã thiêu đến đỏ bừng miếng sắt bỗng nhiên dội xuống một muôi nước đá. Ầm một tiếng, khói trắng dâng lên, cảm xúc quá sôi trào kích động. Ba người cũng vào thời khắc này, triệt để lắng xuống, không chỉ có như thế, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi muôi nước đá này càng lúc càng lạnh. Càng lúc càng lạnh, bọn họ động tác nhất trí quay đầu nhìn về Đường Ninh đứng ở góc rẽ. Chỉ thấy trên người nàng mặc áo choàng trắng yến hành chi chuẩn bị cho lúc trước ngâm thuốc xong. Tóc dài như thác nước đen nhánh một phần trong đó gần như chỉ ở phía bên phải quấn một cây châm dương chi bạch ngọc. Tất cả sợi tóc còn lại đều rối tung trên áo choàng thuần trắng. Con ngươi đen nhánh, sắc mặt bao gồm sắc môi đều trắng gần như trong suốt. Thoạt nhìn toàn thân trên dưới lại chỉ có hai màu trắng đen giao thoa. Gió chiều cực lớn, lớn đến trực tiếp thổi lên tóc bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi lên váy nàng, càng thổi lên chùm hoa thụ trên đỉnh đầu nàng. Nhánh hoa chập chờn, rất nhanh liền rơi xuống vài cánh hoa hồng phấn rơi xuống giữa tóc mai của nàng. Làm nàng tăng thêm cảm giác mấy phần yếu ớt dễ vỡ. Yến hành chi thấy được nàng mặt không khống chế hơi hơi trắng lên. Phương Vân Dương cũng chậm rãi buông lỏng tay bắt lấy vạt áo Yến hành chi. Có chút không muốn tin tưởng nhìn nàng. Chỉ có Diệp Kiêu biểu lộ hơi tốt một chút. Khả năng cái đầu nhỏ của hắn quá phận đơn giản có chút không biết rõ ràng lời nói hai người khác. Nhìn thấy Đường Ninh, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia kinh hỉ. Nhưng có lẽ là cảm thấy biểu lộ trên mặt Đường Ninh còn có Yến Hành Chi có chút không đúng lắm. Tiếng kêu nhảy cẫng trước kia đến bên miệng liền biến thành hai chữ lắp bắp. Đường Đường, cho dù nghe được Diệp Kiêu kêu gọi, Đường Ninh cũng không có ý tứ trả lời hắn. Chỉ là chậm rãi từ góc rẽ đi ra. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Chỉ là nụ cười này nhìn làm sao đều không phải nụ cười đến mềm ngọt như trước đây. Ngược lại thấm một cỗ chê cười cùng lạnh bạc như có như không. Không thể không thừa nhận, Yến Hành Chi tỉ mỉ phối trộn thuốc tắm còn là rất có lực. Không phải sao, mới ngâm xong không bao lâu mắt của nàng là có thể sáng ngời. Nàng còn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Đồng thời cái bóng còn có xu thế càng ngày càng rõ ràng. Sao đều không đáp lời ta? Ta hỏi các ngươi đang nói gì đấy? Đường Ninh ánh mắt lộ ra thuần túy hiếu kỳ. Phảng phất thật chỉ là bởi vì nghi hoặc mà hỏi thăm bình thường. Thấy ba người chỉ là nhìn nàng, nhưng không có ý tứ trả lời nàng. Đường Ninh lúc này mới lại đi về trước hai bước. Đứng ở dưới mái hiên, cười nhẹ nhàng nói, "A, chẳng lẽ không nên hảo hảo cùng ta giải thích một chút?" Vừa mới nói đến chỗ này, Đường Ninh nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm. Cái gì là khiên ti cổ? Thế nào giải độc? Giúp ai giải độc? Độc dược nào? Còn có mỗi đêm, trong gian phòng đưa tay không thấy được năm ngón kia. Người cùng ta làm sự tình nam nữ vui vẻ là ai? Đường Ninh không chớp mắt nhìn chằm chằm Yến Hành Chi cách nàng xa nhất. Gần từng chữ hỏi như vậy. Càng hỏi, Đường Ninh hốc mắt càng đỏ. Cho dù đã đỏ thành thế này, từ đầu đến cuối cũng không có rớt xuống một giọt nước mắt. Một đầu, Yến Hành Chi thấy được bộ dáng này của nàng. Ánh mắt mặc dù không có né tránh, nhưng tay xuôi ở bên người sớm đã bóp thành nắm tay. Bởi vì dùng sức quá lớn, xương ngón tay đã trắng bệch. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương hồi lâu. Đường Ninh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Chính là nụ cười này, trực tiếp làm nước mắt trong hốc mắt nàng chảy ra. Nàng lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ ba nam nhân trước mặt, mới lại cười được ôn nhu nói, "Không người nào nguyện ý cùng ta giải thích một chút sao?" Nói xong nàng thậm chí cũng không cho ba người này cơ hội trả lời, trực tiếp mở miệng nói, "Thế này đi, vậy không bằng để ta tự mình tới đoán xem đây rốt cuộc một chuyện thế nào." Vậy từ, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chỉ vào ba người trước mặt. cuối cùng trực tiếp đáp xuống trên thân Phương Vân Dương. Vân Dương ca ca, bắt đầu đi. Nghe được xưng hô quen thuộc, Phương Vân Dương không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Yến Hành Chi thì dùng sức cắn hạ đầu lưỡi của mình, thẳng đến đau đớn, mùi máu tươi cũng tại trong miệng lan tràn ra. Hắn mới rốt cục bằng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại. Mà lúc này Đường Ninh thì nhìn Phương Vân Dương kia một mặt chấn kinh, không khỏi liền yêu kiều cười. Thế nào, cảm thấy ta bỗng nhiên nhớ lại huynh, rất kỳ quái phải không? Nói như vậy, cái gọi là khiên ti cổ này còn có điều kiện hạn chế gì hay sao? Nên không phải chỉ có thời điểm ta sắp chết mới có thể triệt để giải trừ đi. Này thật là rất có ý tứ. Ta nhớ rõ ràng hai người chúng ta đều sắp thành hôn. Có thể hết lần này tới lần khác ngày thành thân hôm đó, vị Yến trang chủ này hạ khiên ti cổ cho ta, làm ta triệt để thích chàng. Ta đoán cái gọi là khiên ti cổ này có tác dụng cũng là có yêu cầu. Tỷ như ta nhất định phải đối với chàng động tâm, mới có thể thật có tác dụng. Cho nên chàng mới có thể trong Lan Chu mới đại hiến ân cần cho ta như vậy. Thật sự là ủy khuất Yến đại trang chủ phải nhịn nội tâm chán ghét cùng ghét bỏ đến cùng ta lá mặt lá trái. Vừa nói xong, nàng nhìn gương mặt Yến Hành Chi bỗng nhiên mất đi huyết sắc, tiếp tục không ngừng cố gắng. Mà huynh, Phương đại hiệp của chúng ta, chỉ vì huynh cùng Yến Hành Chi thảm án diệt môn Diệp gia 13 năm trước đây mà đối với hắn sinh lòng áy náy, liền cam tâm tình nguyện ngày đó đem thê tử của mình rộng lượng tặng cho một nam nhân khác. Ba ba ba, nói đến đây, Đường Ninh trực tiếp vỗ tay. Ngày xưa Khổng Dung nhường lê, hiện có Vân Dương nhường vợ. Phương đại hiệp thật không hổ là nhân đức nhân từ. Vì người quên mình, bác ái từ bi, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát chuyển thế nha. Làm ta cảm động đến có chút muốn khóc. Đường Ninh đưa ngón trỏ ra liền xoa hạ một giọt nước mắt. Sau đó không để ý gương mặt Phương Vân Dương một mảnh đau thương, quay đầu vừa nhìn về phía sau hắn. Yến Hành Chi, nếu như nói Phương đại hiệp là lòng dạ từ bi thần Phật chuyển thế, Yến đại trang chủ của chúng ta càng hào phóng hào sảng hơn. Liền tân hôn thê tử đều nguyện ý đưa cho nam nhân khác ngủ, thậm chí sợ bị ta phát hiện, còn cố ý lựa chọn một phòng không thấy ánh sáng như thế. Chậc, thật sự là dụng tâm lương khổ nha. Để ta đoán một chút chàng là lúc nào bắt đầu tính toán ta đây. Trí nhớ của ta nếu là không phạm sai lầm, lúc mới gặp mặt, bởi vì Hoắc cô nương tồn tại, ta khi đó mặc dù vừa xuất cốc, chưa có tiếp xúc qua quá nhiều người, nhưng cũng có thể cảm giác được chàng đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Thẳng đến, chàng biết ta Hàn Ngọc băng thể. A, nàng lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến. Có phải độc kia của Diệp Kiêu chỉ có Hàn Ngọc băng thể mới có thể giải ra? Cho nên chàng từ khi đó mới đối với ta thái độ khá hơn. Thế nhưng là không đúng. Muốn thật đơn giản như vậy, chàng hạ thuốc cho ta hạ không được sao? Cần gì phải ủy khuất chính mình bản thân ra trận đâu? Nên không phải muốn ta cam tâm tình nguyện chứ? Giải độc cần gì cam tâm tình nguyện chứ? Chỉ cần có thể phát sinh loại sự tình này không được sao? Trừ phi, nàng vừa mới nói đến đây, Yến Hành Chi cả người đều đã bắt đầu khẽ run lên. Đầu ngón tay mài hỏng khi ở vách núi kia còn chưa hoàn toàn khép lại. Hắn lại dùng sức, vết thương lại một lần nữa ra bị nứt, đỏ tươi máu theo khe hở liền rơi xuống. Một giọt, rơi vào trong đất bùn bên người hắn, lưu lại một bãi dấu vết đậm màu. Nhưng lúc này Đường Ninh đối với thống khổ của hắn hoàn toàn làm như không thấy. Tiếp tục nói, trừ phi không phải giải độc, mà là chuyển độc, loại phương pháp này, ta phía trước đã từng nghe sư phụ nói qua, chính là thông qua phương thức giao hợp, đem độc trên một người khác hoàn toàn chuyển đến trên người mình. Thay hắn tiếp nhận độc phát, cũng thay hắn, đi chết, ta đã nói rồi, thể chất của ta, một cái tiêu độc của truy binh tịch nguyệt giáo kia làm sao lại làm ta trúng độc. Còn là độc ta không thể giải được. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là nguyên nhân vì sao chàng vừa về đến liền mang ta đi ngâm thuốc của Diệp Kiêu. Nàng mới vừa nói xong, Diệp Kiêu liền không thể tin quay đầu nhìn về Yến Hành Chi, sau lưng hắn trên mặt không có một chút huyết. Yến đại ca, đường đường nàng, hắn vừa định nói chuyện. Đường Ninh bên này liền lại mở miệng đánh gãy. Trên mặt còn lộ ra một tia nghi ngờ tiểu biểu lộ đến. Thế nhưng là không đúng rồi. Sự tình vô sỉ như vậy đều là chàng làm. Nhìn dáng vẻ Diệp Kiêu, độc trong người cũng kém không nhiều đã ra hết. Ta hẳn là không tác dụng gì ha. Mục đích trước kia chàng cố ý mang ta người không có võ công đi quỷ khiếu nhai. Ta cũng kém không nhiều có thể đoán được. Hẳn là vì thừa dịp loạn gờ yêu ta ết chết ta. Thế nào đột nhiên lại đem ta mang về Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang đây? Nên không phải chàng làm xong những sự tình heo chó không bằng này. Nhìn thấy ta theo chàng cùng nhau nhảy núi. Thấy ta cùng chàng khi còn bé phát sinh sự tình. Nhìn thấy ta vì chàng dẫn ra truy binh Tịch Nguyệt giáo. Tình thâm nghĩa trọng, một lòng say mê, đột nhiên phát hiện bị ta xúc động. Thậm chí tâm động, lúc này mới lại mang ta trở về. Muốn chữa khỏi độc trong người cho ta. Sau đó tiếp tục bị mơ mơ màng màng làm thê tử của chàng. Đường Ninh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nói như vậy xong. Sau đó liền dùng tay xinh xắn bưng kín bờ môi của mình. Liền trầm thấp nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Càng cười thanh âm càng lớn. Càng cười thân thể lắc lư được càng lợi hại. Nước mắt giống như là hoàn toàn không đáng tiền đổ rào rào rơi xuống. Càng rơi càng nhiều. Rất nhanh một khuôn mặt đều đã hiện đầy nước mắt. Có thể nước mắt nhưng vẫn là không nhận khống chế của nàng tuôn ra. Dường như muốn trong lúc nhất thời nước mắt đều chảy hết. Sau đó, phốc, bởi vì ký tê ý quá độ mới giải ra khiên ti cổ. Nhịn hồi lâu, rốt cục khắc chế không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến. Vết máu trên váy trắng của nàng giống như hồng mai rơi ở trên mặt tuyết. Đường đường, Ninh Ninh, gặp nàng dạng này, Diệp Kiêu cùng Phương Vân Dương hoảng sợ cùng nhau gọi nàng. Ngược lại là Yến Hành Chi cách xa nhất dẫn đầu đi tới. Bắt đầu nhanh chóng đi tới khoảng cách nàng chỉ có xa mấy bước. Đừng tới gần ta, tay vịn cây cột, Đường Ninh dùng tay vừa lau xong máu trên khóe miệng. Liền lập tức cổ họng khàn nói như vậy. Vừa mới bén nhọn kịch liệt chất vấn. Bất quá là từ trước đến nay mềm mại miên hòa. Tính tình đều không có nhiều người bị khi phụ đến cực hạn. Không thể hòa hoãn. Nhưng cũng rất thống khổ phản kích. Hại người hại mình mà thôi. Nàng chỉ là bề ngoài nhìn mềm mại. Nhưng từ tuyệt vọng thống khổ vì gia đình tan nát khi còn nhỏ. Nên nàng vẫn có thể đè xuống bi thương. Tính tình cô nương ngoan cường cùng nanh vuốt Đông Hán đuổi bắt nàng giao thiệp qua nhiều ngày như vậy, thực chất bên trong nàng rất quyết liệt. Còn có, người thật nghĩ nàng nhìn không ra độc tiêu của truy binh Tịch Nguyệt giáo đến tận cùng là độc gì sao? Làm sao đến mức thế nào cũng nhìn không ra, mà nàng luôn luôn dáng chống đỡ một hơi này. Lời chất vấn vừa kết thúc, miệng máu cũng đi theo chút xuống ra ngoài. Thoáng chốc cả người như mất hết hồn lực. Ánh mắt không có tiêu cự khẽ lắc đầu. Chậm rãi lui về sau đi. Đồng thời tay phải của nàng vừa chạm tới dao găm trong tay áo. Phảng phất như bắt lấy trụ cột tinh thần duy nhất của nàng. Dùng hết lực khí toàn thân nắm thật chặt. Thẳng đến lui đến phía sau lưng nàng đụng phải vách tường sau lưng. Chính là lúc này, biến cố phát sinh. Một thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ mái hiên trên đỉnh đầu Đường Ninh nhảy xuống. Đưa tay liền hướng Đường Ninh chộp tới. Khi hắn hành động đồng thời cách Đường Ninh gần nhất, Yến Hành Chi vừa nhìn thấy một màn này. Diệp Kiêu cùng Phương Vân Dương còn không có kịp phản ứng. Hắn tới Đường Ninh bên người. Một phen nắm ở eo nàng. Đưa tay cùng người áo đen chạm nhau một chưởng về sau. Tiểu, còn chưa nói ra miệng. Liền lập tức cảm giác giữa bụng tê dần. Yến Hành Chi cúi đầu. Trực tiếp thấy được tay nhỏ Đường Ninh nắm một cây chủy thủ. Thật sâu cắm vào bụng của hắn. Dao găm là lúc trước hắn mua cho Đường Ninh ở tiểu trấn. Trong sơn động, nàng còn lấy ra cắt vỡ cánh tay đưa cho hắn uống máu. Bởi vì trên đường trở về quá nhiều vội vàng. Phía trên sót lại Đường Ninh máu của mình còn không có xử lý. Bây giờ lại, Yến Hành Chi kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên. Vừa mới bắt gặp Đường Ninh mắt đỏ bừng. Lăng lăng nhìn chằm chằm hắn không rời chỉ hơi chớp mắt. Giọt lớn nước mắt liền theo hốc mắt của nàng rơi xuống. Đừng đụng ta, buồn nôn. Thanh âm nàng run rẩy nói xong năm chữ này. Liền một tay lấy dao găm từ bụng Yến Hành Chi rút ra. Máu me đầm đìa, nhất thời chậm trễ. Phía trước bị Yến Hành Chi một chưởng đánh lui. Người áo đen lần nữa tìm tới cơ hội sau liền đem Đường Ninh từ trong tay Yến Hành Chi bị thương đoạt lấy. Sau đó vó ngựa không dừng liền ra bên ngoài chạy đi. Đường Ninh, che bụng dưới của mình Yến Hành Chi vừa định giãy giụa lấy tiến lên. Từng mảng lớn người áo đen liền lập tức theo bốn phía trên mái hiên nhảy xuống tới. Tâm lý biết những người này 8-9 phần đến từ Tịch Nguyệt giáo. Nói không chừng đã sớm mai phục đã lâu bên ngoài ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Yến Hành Chi một bên ứng phó tầng tầng lớp lớp thích khách áo đen bọn họ. Hai mắt lại từ đầu tới cuối gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Ninh từ từ đi xa. Hắn nhìn người áo đen mang Đường Ninh đi. Sóc nảy một cái, cây châm Dương Chi Ngọc luôn luôn một mực cắm giữa tóc mai nàng lại đột nhiên từ trong tóc nàng tuột xuống. Ba, vỡ mất, Đường Đường, Yến đại ca, Diệp Kiêu lại nghĩ chú ý bên này lại nghĩ chú ý bên kia. Bất quá một cái chớp mắt do dự, đám người áo đen liền chen chúc đi lên đã trở ngại đường của hắn. Đầu bên kia, Phương Vân Dương đi thẳng tới người mặc áo đen đưa Đường Ninh đi. Bất quá chỉ là mấy tiểu nhân vật của Tịch Nguyệt giáo. Làm sao so được với khả năng khinh công của Phương Vân Dương. Giây lát, hắn liền đã bị Phương Vân Dương đuổi kịp. Hai người lập tức trong rừng bắt đầu động thủ. Người áo đen võ công tuy thấp, nhưng lại có Đường Ninh làm con tin trong tay. Thăm dò mấy lần phát hiện Phương Vân Dương chỉ cần vừa đối đầu Đường Ninh liền có chút bó tay bó chân. Người kia ánh mắt hung ác. Không chút do dự bắt đầu đem Đường Ninh cản công kích đến cho mình. Càng bởi vậy dùng đao vạch ra một đạo lại một đạo vết máu tới trên thân Phương Vân Dương. Lúc này thấy Phương Vân Dương bởi vì nàng một lần lại một lần bị thương. Đường Ninh khẽ chau mày. Tại người áo đen ngoan lệ nghĩ lại một lần nữa lợi dụng nàng. Lúc một chưởng bổ về phía tim Phương Vân Dương. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lóe lên. Liền trực tiếp không lên tiếng hướng hắn nhào tới. Đồng thời làm người áo đen một chưởng này trực tiếp đánh vào sau gáy nàng. A, kêu lên một tiếng đau đớn. Đường Ninh liền mềm mềm rót vào trước người trong ngực Phương Vân Dương. Không có ý thức. Ninh Ninh, thấy thế. Phương Vân Dương vội vàng gọi nàng. Sau đó ôm nàng. Sau lưng người áo đen chém tới. Hắn cổ tay khẽ nhúc nhích. Dùng kiếm trở tay đâm vào tim hắn. Nghe được thanh âm hắn ngã xuống đất. Phương Vân Dương thấy kiếm trong tay đột nhiên rút lại. Sắc mặt tái nhợt ôm Đường Ninh đang bất tỉnh trong tay. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh, không có việc gì. Sẽ không, không có chuyện gì. Hắn lảo đảo ôm lấy Đường Ninh lần theo một lối nhỏ bắt đầu đi về phía trước. Máu tươi cơ hồ đổ một đường. Mới rốt cục lúc chạng vạng tối. Hắn tìm được một tiểu sơn thôn khói bếp lượn lờ. Tinh thần buông lỏng, kịch liệt đau nhức đột kích. Phương Vân Dương liền có chút khống chế không nổi quỳ một gối xuống đến trên mặt đất. Mắt tối sầm lại, người cũng hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm đầu hạ, ngày luôn luôn sáng sớm như vậy. Xa xa trên núi còn bao phủ một tầng sương mù thật mỏng. Thôn xóm gần bên liền đã dần dần thức tỉnh. Ngay cả trên cây. Ve cũng bắt đầu hết sức râm ran. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ hất tới trên mặt Đường Ninh nằm ở trên giường. Nhẹ run run lông mi. Nàng liền chậm rãi mở hai mắt ra. Đánh giá hoàn toàn xa lạ trước mắt. Đường Ninh trong mắt lóe lên một tia mê mang. Kéo chăn bông ẩm ướt ra. Cùng trong phòng quá phận đơn sơ bài trí. Đường Ninh đáy mắt nghi hoặc nặng hơn. Nghe được bên ngoài giống như có thanh âm người trò chuyện. Nàng vội vàng nhấc chân đi ra ngoài. Lúc này, Phương Vân Dương đứng ở cửa ra vào. Hắn tạm thời mang theo Đường Ninh ở nhờ. Người ta nấu chín canh gà cho hắn. Nhìn lão bà mặt mũi hiền lành trước mặt. Vừa định nói lời cảm tạ người ta. Một giây sau liền nghe được cửa phòng sau lưng một tiếng cọt kẹt. Bị người bên trong mở ra. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Trên mặt vẻ mặt kinh hỉ còn không có biểu lộ ra. Liền thấy sau lưng sắc mặt còn có một chút trắng của Đường Ninh đỡ cửa. Có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn hắn. Ninh, lời nói của hắn mới phát ra một cái âm. Liền thấy được Đường Ninh có chút ngại ngùng hướng hắn nhẹ cúi đầu. Mỉm cười nói. Người tốt, xin hỏi đây là nơi nào? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, ngươi, là ai? Đường Ninh ánh mắt có chút không hiểu hỏi như vậy. Nghe nói, Phương Vân Dương không thể tin mở to hai mắt nhìn. Sau đó hắn thấy trên mặt Đường Ninh hoàn toàn không có bất kỳ mù mịt. Liền tươi cười đều là như thế thuần trắng sạch sẽ. Không có oán hận, cũng không có đau đớn. Một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi trong lòng của hắn chậm rãi nổi lên. Lúc trước hắn mời đến lão đại phu bắt mạch cho nàng từng nói qua trong đầu của nàng xuất hiện một khối tụ huyết. Cho nên để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng nàng ngày thứ hai liền sẽ thanh tỉnh. Cũng nói không chừng cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại. Đã đi tới thôn trên ngọn núi nhỏ này trông coi Đường Ninh hôn mê. Trông trọn vẹn 3 ngày Phương Vân Dương sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ chờ trên người nàng thương thế hơi tốt một chút. Liền lập tức mang nàng hồi Không Minh Sơn. Về sau quãng đời còn lại. Nàng là mê man cũng tốt. Thức tỉnh cũng tốt. Hắn đều sẽ luôn trông coi nàng. Đây là hắn thiếu nàng. Thật không nghĩ đến mới trôi qua 3 ngày. Nàng liền đã tỉnh. Thậm chí. Bịch. Trái tim của hắn trong nháy mắt này kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ninh mắt. Môi mấp máy mấy lần. Tại hạ, Không Sơn phái Phương Vân Dương. Hắn mới rốt cục khi Đường Ninh nhìn chăm chú. Gần từng chữ nói ra. Một giây sau liền nhìn thấy Đường Ninh lộ ra biểu lộ kinh hỉ như lúc hai người mới gặp. Vân Dương ca ca, ta là Đường Ninh, người ở Dược Thần Cốc cùng huynh đính hôn. Đường Ninh, ta xuất cốc đến tìm huynh. Vẻ mặt giống như nhau. Lời nói tương tự, Lom Phương Vân Dương một chút liền trở về ngày hôm đó hai người vừa mới gặp nhau. Khi đó chỉ có hai người bọn họ, không có Yến Hành Chi, không có Diệp Kiêu. Không có quyết định sai lầm của hắn. Càng không có hết thảy những thứ không chịu nổi. Nàng mới vừa từ Dược Thần Cốc đi ra. Nàng đến cùng hắn thực hiện hôn ước. Trong mắt của nàng. Trong lòng cũng chỉ dung hạ được một mình hắn. Hắn thất thần nhìn chằm chằm hai mắt đen nhánh của Đường Ninh. Có chút không dám tin tưởng. Chỉ có trong mộng mới có thể trải qua sự tình vậy mà thật tại trong hiện thực lại sinh ra. Đường Ninh nàng quên. Quên nàng xuất cốc về sau gặp phải hết thảy. Quên Yến Hành Chi cùng Diệp Kiêu. Cái gì đều quên. Ba, trên tay mất thăng bằng. Vừa mới chén canh gà lập tức từ trong tay của hắn tuột xuống. Bát bị ngã nát. Canh gà tung tóe dưới chân Phương Vân Dương. Hắn lại giống như là căn bản không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Vừa sải bước qua sứ vỡ. Vọt tới Đường Ninh trước mặt. Đường Ninh lo lắng canh gà nóng đến hắn. Một mặt lo lắng được hắn trực tiếp ôm vào trong ngực. Càng ôm càng chặt. Càng ôm cánh tay liền run rẩy càng lợi hại. Đường Ninh. Đường Ninh. Là ta. Đường Ninh. Đường Ninh. Ninh Ninh. Phương Vân Dương không ngừng tái diễn hô tên của nàng. Làm cho Đường Ninh có một ít mơ màng. Trên mặt duy trì Đường Ninh lấy biểu lộ mờ mịt. Ở trong lòng lập tức nâng mày lên cao cao. Độ hảo cảm Phương Vân Dương. 96. Sự tình vui vẻ nhất trên thế giới không sự tình nào qua được mất mà lại có được. Mà thống khổ nhất lại là mất mà có được lại rồi chưa kịp sưởi ấm trong tay còn lại lần nữa bị người đoạt trở về. Lấy nàng đối với cậu Yến hiểu rõ. Lâu là nửa tháng, ngắn thì 10 ngày. Hắn nhất định có thể tìm tới tiểu sơn thôn của bọn họ. 10 ngày, đối với nàng mà nói. Đủ. 8:01-10:14-28/2022. Hơn 4.400 chữ. Khóc một chút cho vợ cả Phương. Cách chương.